Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối đọc truyện đêm khuya hôm nay, Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện ma dân gian miền Tây rất là hay, Chiếc Quan Tài Của Cha, tác giả Đại Thất Tử. Huy mong rằng quý bà con khi nghe truyện hãy bỏ một thao tác nhỏ ra để mà nhấn like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Và cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Đại Thất Tử, Huy có dán link trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn. Chiếc Quan Tài Của Cha, phần kết. Tình hình gì rồi mà cha còn ngủ được? Trong khi mọi người đang lo lắng cho bác Tâm, cha cũng chẳng còn quan tâm đến tôi và gần gũi với mọi người như ngày xưa nữa. Có hơi buồn nhưng tôi không dám giận, đành đi ra nhà sau làm dịch để nấu cháo, chờ cha thức hai cha con sẽ cùng ăn. Mọi thứ đã xong, mâm cháo nóng hổi cũng dọn ra bàn, nhưng cha tôi vẫn còn say ngủ. Chiều đến thì bà con trở về, thấy tôi ngồi buồn thiêu bên mâm cháo đã lạnh nguội. Mấy con trùi cũng bay đến vo ve. Bà Tư hỏi: "Ủa, mày làm gì mà không ăn cháo đi? Để rồi bu kiến đậu dậy hương. Chứ thằng Nam đâu rồi?" "Dạ, cha con còn ngủ trong nhà bà Tư. Con chờ cha con ăn chung, mà chờ hoài không thấy cha thức. Sợ cha mệt, cho nên con không có dám kêu." Bà Tư vuốt tóc tôi rồi thở dài thương tiếc: "Ai, cái thằng ngủ cái gì mà ngủ dữ vậy? Tội nghiệp cháu bà không? Từ sáng tới giờ chắc đói meo rồi hả? Thôi đem vô đi, bà hâm nóng lại, rồi hai bà cháu mình ăn nha." "Ờ, bà với con Hương đi đâu á, cũng dòm ngó cho cẩn thận nghe chưa?" "Ờ, tôi biết rồi." Ông Tư kể từ cái chết của bác Tâm không có liên quan gì đến con người, mà hình như đó là một loài vật nào đó cắn xé ăn thịt. Vì trên cổ, trên mặt còn để lại những vết cạo, cho nên ông Tư căn dặn bà con là đi đâu nên cẩn thận, ban đêm phải đóng chặt cửa phòng thú dữ trên rừng đi xuống. Nó đã ra tận chợ tìm đến ăn thịt bác Tâm thì chắc cũng không lâu sau sẽ mò vô trong xóm. Dù sao phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Đêm thứ nhất, tính kể từ khi cha tôi sống lại, đêm nay trời không mưa, thuận tiện cho việc đi lại, cho nên bà con ra chợ để giếng bác Tâm. Họ có rủ cha cùng đi, nhưng cha bảo mới tỉnh lại chưa khỏe, không tiện tới chỗ đám ma. Chờ cho mọi người đi khỏi, cha mới biểu tôi hãy ngủ trước đi, cha đi công chuyện một lát sẽ về ngay. Thế là tôi đánh một giấc say sưa cho tới sáng, cho nên cũng không hay cha về từ bao giờ. "À, anh Nam ơi, có nhà không anh Nam? Hương ơi." Nghe tiếng thím thị gọi ngoài sân, tôi đi ra xem thì thấy thím đi chợ vậy, trên tay còn xách giỏ, nét mặt thím đầy vẻ lo âu. "Dạ, cha con còn ngủ, có chuyện gì vậy thím?" "Chèn ơi, mặt trời lên mấy sào rồi á mà ông còn ngủ sao? Thím mới đi chợ vậy, hồi hôm thú dữ vô sớm ăn hết cả vịt của bà con rồi. Nó còn ăn luôn mấy con chó của bà Mười nữa đó. Đêm nay coi chừng nha, nó xuống tới chỗ mình đó. Con coi nó với cha con ban đêm đóng chặt cửa nghe Hương. Thôi thím về báo tin cho bà Tư với bà con mình á." Thú dữ trên rừng đã xuống tới nhà bà Mười rồi hay sao? Nó đã ăn thịt bác Tâm và bao nhiêu gà vịt. Tôi phải đem chuyện này nói lại với cha thôi. Nhưng thấy cha cứ nằm ngủ, tôi không nỡ gọi. Tôi thấy rõ ràng quần áo của cha dính toàn lông gà lông vịt. Người cha phát ra một cái mùi tanh tưởi của máu chó. Không lẽ chính là cha, là người ăn trộm chứ không phải thú dữ? Vậy số động vật kia đi đâu cả rồi? Hay là cha đã đem đi bán? Đó vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Ngày hôm đó cả xóm đều lo lắng, có việc quan trọng lắm mới dám ra ngoài, còn không thì đều ở trong nhà đóng chặt cửa. Đêm thứ hai, khi mọi người chuẩn bị bữa cơm tối và đi ngủ, thì đó lại là khoảng thời gian mà cha tôi thức dậy. Cha rất lạ, chẳng thèm tới việc vệ sinh cá nhân hay ăn uống gì. Cha cứ mò mẫm từng đường nét trên cái quan tài của mình. Cha lại hỏi: Hương à, mày biết nhà thằng Tỷ ở đâu không? Nhà mình khách có mấy cái là đến nhà chú Tỷ rồi. Bộ cha sống lại cha quên hết mọi chuyện rồi hả cha? Thôi ngủ đi, tao đi công việc một chút. Cha ơi, con có chuyện này muốn hỏi cha. Hỏi đi. Bộ cha tính đi ăn cắp gà vịt chó mèo của bà con nữa hả? Cha cầm cây búa trên tay mà quay mặt qua hướng khác không đáp. Tôi nói tiếp: Nào giờ cha dạy con á, không có được tham của ai, dù là trái cà trái ớt. Bà con ai cũng tốt với cha con mình, vậy mà cha lại đi ăn trộm. Sớm mình nghèo khổ lắm rồi, lại thêm có thú dữ ăn thịt bác Tam nữa. Cha cứ đi đêm á, lỡ cha gặp nó, nó cũng ăn thịt cha, thì con biết sống với ai đây cha? Mày nói nhiều quá rồi đó, mặc kệ tao. Cha ơi, cha đừng đi mà cha. Tôi quỵ xuống ôm lấy chân cha, xin cha hãy ở lại bên tôi, đừng bỏ rơi tôi thêm một lần nào nữa. Nhưng cha lại vô tình, đến nỗi dùng bàn chân của mình đá vào ngực tôi một cái rồi bỏ đi. Cha bây giờ chẳng còn là ông bột hiền từ lương thiện như ngày xưa nữa rồi. Tôi ngồi thu mình, tựa vào trong góc cột nhà rồi khóc lên. Bỗng từ phía sau có một tiếng nói cất lên: Hương, Hương ơi. Vội lau đi giọt nước mắt, tôi quay qua thì có một cái bóng trắng. Là cái bóng mà hôm bữa tôi thấy ở dưới xuồng khi đi câu cá cùng cha. Cái bóng đó lướt lại gần tôi, xung quanh phát ra rất nhiều làn khói. Tôi như mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ. Hương. Khi đến gần thì cái bóng kia từ từ cô đặt lại thành hình một con người. Cha. Trời ơi, đó chính là cha của tôi. Cha, cuối cùng cha cũng về với con rồi. Hương à, đó không phải là cha của con đâu. Nó là con quỷ đã nhập vào xác của cha mà sống dậy. Cha đây mới là cha của con nè. Tôi hơi ngớ ngẩn vì câu nói đó. Tuy nhiên khi nhìn kỹ lại thì cái hình dáng gầy gò này, ánh mắt dịu hiền này, giọng nói hiền từ này, đúng là cha tôi rồi. Tôi mừng rỡ chạy tới ôm lấy cha, nhưng trong vòng tay tôi có được chỉ là một khoảng không mờ mịt. Cha, sao con không ôm được cha vậy? Hương à, cha chết rồi. Giờ cha chỉ là một linh hồn thôi con. Không, cha còn sống, cha chưa chết mà. Cha đang giỡn với con phải không cha? Tay chân tôi quờ quạng, cố ôm lấy cha mình. Rồi tôi quỳ xuống vì thấy mình bất lực quá. Tội nghiệp con gái của cha quá. Làm sao mà cha ôm được con? Làm sao cha lau nước mắt cho con đây? Con gái à, vì cha mà con phải chịu khổ. Nhưng ai ở trên đời chết đi là không thể sống lại được đâu con. Cha có chuyện này muốn nói cho con nghe. Sau khi cha đi, con phải kể lại cho ông bà Tư biết liền nghe con. Rồi cha kể lại tất cả sự việc, vì đâu mà con người kia không phải là cha. Lúc mà cha biết mình bị bệnh, biết ngày chết không còn xa, nhà lại nghèo, lấy đâu ra tiền để mua hòm như người ta. Cha biết khi mình nằm xuống, ông bà Tư và bà con cũng sẽ không bỏ cha. Họ sẽ gom góp lại để mua hòm. Mà bà con thì ai cũng nghèo, ngoài bà Mười ra thì không ai khá giả cả. Mang ơn nghĩa của bà con nhiều rồi, lại sợ để lại nợ nần cho Hương, nên cha đã vào rừng chọn một cái cây to về xả dán ra, tự đóng cho mình một cái quan tài. Không ngờ lại phạm phải vào cái nơi của người đã khuất. Con quỷ đó ở cùng vợ con, sống ký gửi linh hồn lên thân cây từ mười mấy năm nay. Cha vô tình đốn hạ, cho nên hại gia đình họ phân ly tứ tán. Khi cái hòm được hoàn thành, thì con quỷ lại sống ám vào trong cái hòm đó. Chờ khi cha chết đi, nó liền nhảy vào thân xác của cha mà sống dậy. Con quỷ này hồi còn sống rất thích ăn thịt động vật, nên khi chết đi, kiến cửa vào thân xác của cha, nó sẽ đi bắt gà vịt, chó mèo để phục vụ sở thích ăn uống của nó. Còn linh hồn vợ con của nó hiện đang trú ngụ ở một nhánh cây nào đó mà chưa tìm ra được. Vì vậy, cha biểu tôi phải kể việc này cho ông bà Tư nghe, để mọi người có thể tìm ra phương hướng giải quyết. Tất cả là tại cha, cho nên cha nhờ tôi nói lời tạ tội với bà con. Tối ngày mai, lúc 12 giờ, con quỷ sẽ thức dậy. Lúc đó mọi người nên mang chó mèo ra để tế sống cho nó ăn, thì nó sẽ tha cho cả xóm. Còn không, nó sẽ ăn thịt từng người một, như trường hợp của bác Tâm. Bây giờ đã đến lúc cha phải đi. Cha ơi, tất cả là sự thật sao cha? Ừ, con nhớ lời cha dặn, phải sống cho thật tốt nha con. Cha, cha ơi, đừng bỏ con mà cha. Họ ở dưới địa ngục lên lòng lắm, họ đang chờ cha. Vĩnh biệt con gái của cha. Cha, cha ơi, đừng bỏ con mà. Trời đất ơi, Hương ơi, con làm cái gì mà đứng đây la lối dữ vậy con? Cha con chết thiệt rồi bà Tư ơi. Bày nói cái gì vậy? Cha con đâu? Ừ nè ông ơi, cha con Hương nó làm sao nè? Khi ông Tư đi ra, tôi đã mang sự việc đã gặp cha kể lại cho ông bà nghe. Còn đang sửng sốt trước câu chuyện mà tôi vừa kể, thì bỗng từ xa có một người cầm cây đuốc tiến tới. Người đó vừa chạy vừa gọi một lần nữa, đó là chú Nhi. Ê, chú Tư, tiểu Tư ơi, có chuyện lớn rồi. Ừ, chuyện gì mà nửa đêm la lối sầm vậy bay? Trời ơi, anh Nam á, anh giết anh Tỷ rồi. Hả? Cái gì? Thằng Tỷ chết rồi hả? Chú Nhi kể, lúc nãy thấy mắt đi tiểu cho nên mới ra ngoài sân để giải quyết bầu tâm sự. Lúc đó chú tình cờ thấy cha đi ngang qua, nhưng tướng đi lạ lắm, vừa đi trên đất mà lại vừa hỏng chân. Chú ngỡ ngàng mình có đi ngủ đâu mà lẽ nào lại qua mắt. Thấy lạ, lại có sẵn cái tánh hóng chuyện, cho nên chú mới lén đi theo cha để xem sao. Từ bên ngoài, chú thấy cha đang nép mình vào trong cánh cửa. Không hiểu sao cha lại rình nhà của chú Tỷ làm cái gì. Đêm nay thím Tỷ bệnh, do ngâm mình với ruộng lúa quá lâu cho nên bị cảm sốt, cho nên chú Tỷ mới ra sao bắt miếng cháo cho vợ ăn. Bắt nồi lên ông táo, rồi lấy một ít lá nhóm lửa, chờ vài giây cho lửa bén, chú mới quay qua cự củi, lấy một ít củi còng bỏ vô trong lọ. Củi đã phơi khô cho nên lửa cháy phừng lên nhanh lắm. Vừa bỏ, chú vừa nói trớn lên nhà trên. Chà, củi khô chậm bảnh quá mình ơi. Hôm trời mưa mấy đám, không biết số củi bà con ai phơi khô chưa nữa. Chắc khô mà, có nắng có mưa phơi nhanh khô lắm. Vài bữa em khỏi bệnh, vợ chồng mình lên rừng kiếm ít củi về phơi để dành chụm nữa nha. Mình cố gắng khỏe đi. Chuyện củi đuốc trong nhà đó có tôi lo rồi, mình chớ có bận tâm. Đang nói giữa chừng thì bất ngờ từ trong ngọn lửa kia, chú nghe có tiếng la phát ra, còn có tiếng khóc than thảm thiết. Hết hồn chưa hiểu chuyện gì thì cha tôi chạy vào, đưa hai tay của mình vào trong đống lửa kia mà cào cấu. Vừa cào, cha vừa hét lên đau đớn. Không, đừng bỏ tôi mà. Do cha cào cho nên đống lửa dần thu nhỏ lại rồi vụt tắt đi. Tiếng khóc kia hòa tan vào trong hư vô biến mất. Cha đập vỡ ông lò, hốt thứ tro bụi còn nóng hổi ôm vào trong lòng. Cha trợn hai con mắt xanh lè nhìn chú Tỷ. Gương mặt của cha bỗng trở nên nhăn nheo, màu nâu sạm. Cha đưa hai cái tay phỏng ra, giơ lên cao như một con thú dữ, chuẩn bị tư thế để vồ lấy con mồi. Cha tiến tới cào vào mặt chú Tỷ. Cha gầm gừ trong cơn tức giận. Tại sao mày lại đốt vợ con tao? Tao phải giết chết mày. Giết chết mày. Anh Nam, tôi giết vợ anh hồi đầu. Anh bị cái gì vậy? Vợ con tao đặt ký gửi linh hồn trong đống củi này, sao mày lại hại họ? Anh nói cái gì em không hiểu gì hết vậy anh Nam? Tao là con quỷ sống trên cây còng đây. Tụi mày đã phá nhà, hại cả gia đình tao. Hôm nay tao cho mày phải chết. Cha gầm lên một cái rồi cào vào mặt, khiến cho chú té lê dưới đất. Chú Tỷ đứng lên chống trả, nhưng cha tôi có một sức mạnh thần kỳ, khiến cho một người cao to như chú cũng không làm lại. Cha đánh ngã chú xuống, rồi chụp lấy hai chân chú nhấc bổng lên trời, còn cái đầu thì trỏng xuống dưới đất. Đang trong tư thế chồng chuối, nhưng chú Tỷ vẫn cố chụp lấy con dao ở gần bên, chặt một phát vào bàn chân của cha. Nhưng chân cha cứng như một tảng đá, không hề hấn gì. Nghe có tiếng động ở nhà sau, Thím Tỷ gọi: Mình ơi, mình nói chuyện với ai vậy? Cháu nấu xong chưa? Nghe tiếng vợ hỏi, chú Tỷ liền trả lời ngay: Mình ơi, mau chạy! Để ngăn không cho chú nói tiếp, cha liền lấy ra cây búa mà từ giờ đã dắt sẵn sau lưng, chém một phát vào cái miệng chú. Máu môi răng theo đó mà rơi ra. Tiếp tục dùng tay bẻ hai cái mắt cá chân của chú, nghe một cái rạo, xương giòn gãy nghe lên rôm rớp. Cha lại tiếp tục bẻ tới xương đầu gối, rồi xương quỷ tay, rồi cùi chỏ. Mấy cái chỗ bị gãy, cha dùng búa chặt cho tét cha, để gân xương kia lội ra bên ngoài, khiến cho máu mủ nước vàng tuôn ra trên đất. Chú Tỷ tắt thở, nằm im bất động. Chú Nhi ở bên ngoài chứng kiến hết sự việc, chú sợ hãi đứng cả hình. Biết bên ngoài có người đang rình, cho nên cha bỏ chạy đi. Còn chú Nhi thì rất lâu mới lấy lại được bình tĩnh, vừa lết vừa chạy về để báo tin cho ông bà Tư được biết. Cái sự việc là vậy đó chú Tư. Trời đất quỷ thần ơi, vậy là con Hương nó nói đúng rồi đó ông. Cái xác của thằng Nam á chính là con quỷ đó đó. Nè, mau mau lại đắng coi sao đi ông. Lúc đó nhìn lên trời thì đoán độ tầm 11 giờ. Tôi và ông bà Tư mò đường chạy qua nhà chú Tỷ. Bây giờ chẳng còn cần cái gì đến đèn đuốc nữa rồi, mạng người mới là quan trọng. Tới nơi đã thấy Thím Tỷ và mọi người khóc than bu quanh cái xác bị gãy lặt lìa của chú. Ông Tư kể lại câu chuyện mà tôi đã gặp linh hồn của cha cho tất cả bà con cùng nghe. Ai nấy cũng lo lắng và sợ hãi. Trời ơi, vậy là anh Nam chết thiệt rồi hả ông Tư? Hèn gì mà qua nay cứ thấy anh lạ lạ đó. Thì ra là con quỷ nhập vô, nó hại hết anh Tam rồi tới anh Tỷ. Rồi người tiếp theo là ai đây? Bây giờ tính sao đây chú? Bà Mười cũng có mặt tại đó. Bà đánh vào vai tôi mấy cái, rồi bật dọc lên tiếng: Cũng tại cha con mày hết đó, khi công lại đốn phạm cái nơi ma quỷ làm cái gì không biết. Cha mày chết được rồi, bây giờ bắt cả sớm phải gánh chịu chung hay sao? Không khéo nhà tao á cũng bị bé tay chân như vậy á thì tính sao đây? Chị Mười, sao chị đánh con Hương vậy? Nó vô tội có biết cái gì đâu. Cũng tại nó đội hái cái bông trên cây cọng, cha nó mới đốn đó. Nếu chọn cái cây khác á thì có ra cớ sự này không? Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Lớn lên cũng theo trai y như má nó cho coi. Cha chết, mẹ bỏ đi, bao nhiêu đó chưa đủ để làm cho tôi tổn thương hay sao, mà bà Mười còn buông những lời cay nghiệt như vậy. Thấy tôi rụt đầu, bà Tư tiến tới ôm tôi. Bà nói: Tại thằng Nam nó nghèo, nó sợ để lại nợ nần cho con, cho nên tính trước. Ai dè xảy ra cái chuyện như vậy, chỉ vô tình phạm phải, chứ nó có muốn như vậy đâu chị. Dạ, Thím Tư nói đúng đó cô Mười. Với lại bà con tự động đội lấy củi, chứ anh Nam có ép ai đâu. Bà Mười tay chống nạnh, biểu môi nói tiếp: Nhà tao giàu, nào giờ chụm lò xô lò trấu, chứ đâu có chụm củi à nghe. Liên quan gì tới tao chứ? Cô, con không thèm nói chuyện với cô nữa. Chú Thím Tư à, bây giờ phải làm sao? để con quỷ trả lại xác cho anh Nam, rồi mình chôn cất ảnh cho đàng hoàng tử tế nữa chứ. Cho còn cái xác của anh Tỷ thì sao? Thế chú Nhì nói cũng phải, cho nên ai cũng gật đầu hài lòng. Cha biểu con nói lại với bà Tư á, là phải đem chó mèo cho nó ăn thịt, không là nó sẽ ăn thịt mọi người đó. Ông Tư nhìn vào cái xác của chú Tỷ rồi quay qua nói với bà con. Ờ, bây giờ tôi tính vậy, giờ mình lo cho thằng Tỷ nó yên nghỉ xong xuôi đi. Rồi 12 giờ ngày mai đó, nhà nào có chó mèo gà vịt thì bắt đem qua hết, để giờ tế cho con quỷ nghe bà con. Và rồi đêm hôm đó, bà con gom góp lại, bơi xuồng đi mua cái quan tài cho chú Tỷ. Công việc tẩn liệm xong xuôi, chờ cho tới sáng để đem chú ra động chôn cất. Thấy thím Tỷ đang bệnh lại phải chịu tang trọng, cộng thêm cái họa mà cả xóm đang gặp, cho nên ai cũng buồn, lo lắng cho thím. Tuy nhiên, thím là người biết đặt tình nghĩa lên trên gia đình. Sự mất mát đau thương của mình làm sao có thể so với sự an nguy của bà con trong lúc này. Cho nên thím rất mạnh dạn phụ bà Tư lo mọi việc, bày một cái bàn lớn bằng bầu chán để chuẩn bị cho việc tế động vật đêm nay. Đêm thứ ba cũng là đêm mà mọi người lo sợ nhất. Từ lúc trời sập tối thì bà con lần lượt đem chó mèo đến nhà của ông Tư. Chú Nhì vác trên vai một cái bao e ạch để xuống. Chú nói: đây là con mực nhà của con, nó khùng lắm đó chú Tư, ngày nào ra ruộng á nó cũng chạy theo con hết đó. Con đem lại để tế cho con quỷ. Bà Hai Lan là người lớn tuổi nhất trong xóm, năm nay đã gần 80. Bà một tay chống gậy, một tay dẫn theo đứa cháu cố lên năm. Tay con bé đang bế theo một con chó con. Bà Tư chạy ra dìu bà Hai Lan. Bà Tư nói: à, chị Hai mới lợi hả chị? Đi cẩn thận thôi. Bà má với nội con Xu mất hết rồi. Mấy năm nay có hai bà cháu nương tựa với nhau, nhờ bà con cho gạo ăn qua ngày, cho nên chị không có nuôi con gì hết. Có con chó con à, chị đem qua hùng với bà con. Tôi nhìn thấy cảnh đó mà lòng đau như cắt. Bà Tư cũng nghẹn ngào không nói thêm gì. Bà Hai Lan nói với đứa cháu cố của mình: Su à, đưa con chó cho bà Tư đi con. Cố ơi, con thương em, con không chịu đâu. Con Su ôm chặt con chó trong tay mà nước mắt thơ ngay lăn dài trên má của nó. Lúc đó chú thím mình cũng tới, trên tay xách theo một cái lồng đựng mèo. Con mèo mẹ với bộ lông rằng ri đang nằm dài ườn ra cho đàn con bú. Nhìn bảy con mèo lông còn đang ướt lôi nhôi, thím mình sụt sùi nói: dạ nhà con không có chó, có mấy con mèo thôi ông Tư à. Nó mới đẻ hồi hôm cho nên còn yếu lắm. Ông Tư cầm lấy cái lồng rồi gật đầu buồn bã nói: Thôi con gì cũng được, tôi vợ chồng bay vô nhà đi, chờ bà con tới đủ rồi mình giết. Hơn 10 giờ tại sân nhà ông Tư đã có rất nhiều mèo chó. 10 hộ gia đình thì gần tổng cộng 30 con. May là hôm qua con quỷ chỉ ăn con chó nhà bà Mười thôi. Nếu nó ăn hết của cả xóm thì ngày hôm nay không biết lấy cái gì mà tế nữa đây. Bà Tư nhìn sơ qua một lượt rồi hỏi ông Tư: Ông ơi, rồi giờ còn con Phèn? Tôi xích nó trong nhà rồi, bà dẫn nó ra đây đi. Nhưng mà con Hương á, nó thương con Phèn lắm. Cha nó mất rồi, lấy ai bầu bạn đây? Hay là mình để con Phèn lại được không ông? Bà nhìn coi, bà con ai cũng đem chó mèo lại hết trơn, không lẽ mình ích kỷ tiếc chi con chó, rồi kéo con quỷ nó lại hại bà con. Bà không nhớ lời thằng Nam nó dặn sao? Tôi nhớ chứ. Bị ông Tư gằn giọng, Bà Tư liền đi vào bên trong để dẫn con Phèn ra sân. Chú Nhi ở nhà sau từ nãy tới giờ mài liếc một con dao bén ngót, chú Màng lên đưa cho ông Tư. Gần 11 giờ rồi, thôi mình giết đi chú. Ông Tư bỏ điếu thuốc còn đang hút, lấy cái khăn trằn trên đầu xuống cột ngang eo ếch của mình. Ông đưa bàn tay trung trung đỡ lấy con dao. Hơn 20 người ngồi trên sân theo dõi mà nhịp tim đập lên thịt thịt. Ai cũng im lặng, đôi mắt đỏ que. Có mấy người không kiềm chế được cảm xúc, nấc lên một cái rồi tự tay mình bịt miệng ngăn lại. Đám chó mèo trong bao kia dường như cũng biết mình tới ngày phải chết đi. Chúng muốn hy sinh mạng của mình để cứu lấy bà con, nên chúng chui cái đầu ra ngoài, dường đôi mắt buồn hiu, nằm im tre không nhúc nhích, cũng không phát ra một tiếng sủa nào. Mặc dù mọi người ngồi đó rất là đông. Rồi phút chốc nữa đây, tất cả những người bạn trung thành này sẽ bị phanh thây xẻ thịt, tất cả làm mồi cho con quỷ dữ kia. Chú Nhi và chú Minh mở miệng bao ra, bắt ngay con chó giá. Người nắm chân trước, người cầm chân sau, chờ cho ông Tư cắt cổ. Ông Tư tiến tới, cầm con dao giơ lên. Và rồi choang một cái, con dao rớt xuống đất. Tôi không có làm được. Chú sao vậy chú? 11 giờ rồi đó, chú Tư à. Tao không thể sợ chết mà giết hại những con vật vô tội này. Chúng nó đều là những người bạn trung thành của chúng ta. Tôi xin lỗi bà con. Bà con nhìn nhau, chợt đôi mắt đỏ que kia bừng lên một tia hy vọng. Họ cùng đứng dậy tiến tới gần chỗ ông Tư. Bà Hai lên tiếng. Mày nói phải đó Tư. Khi không lại cắt cổ chúng, làm như vậy tội lỗi lắm. Mình cũng có khác gì con quỷ đâu. Bây nhìn đi, con Phèn nó còn biết khóc nữa kìa. Mọi người quay nhìn về phía con Phèn thì thấy mấy dòng nước từ trong khóe mắt của nó trào ra. Chú Nhi và chú Minh cũng buông tay thả con chó giá. Họ là đàn ông mà còn ôm nhau cảm động tới rơi nước mắt. Thôi được rồi, tôi tính vậy. Bây giờ thả số chó mèo đầy ra, cho mình chờ con quỷ tới, dùng lời lẽ để mà cầu xin nó bỏ qua. Còn như nó không chịu thì chúng ta tùy cơ ứng biến vậy. Bà con có đồng ý không? Đúng đó anh Tự. Chúng ta gây ra chuyện thì phải đối mặt, không có liên quan gì tới động vật hết. Cả xóm đồng thanh ủng hộ, duy chỉ có bà Mười là phản đối mà thôi. Tôi phản đối à? Chó mèo chỉ là loài vật, nó chết có làm sao? Mạng người mới là quan trọng chứ. Biết là mạng người quan trọng, nhưng mà tôi thiệt không có nỡ xuống tay chị ơi. Vậy thì chú Tư mày cứ ở đây chờ chết đi, tôi đi à. Nói rồi bà Mười tức giận bỏ đi. Bà đi băng băng ra đồng và mất bóng. Ở đây mọi người mới thả số chó mèo ra, hùa nhau xua đuổi cho chúng quảng hồn mà bỏ chạy thoát thân. Nhưng không, chúng không tới mức chạy ngay tới chỗ của mình, vẫy đuôi mừng rỡ như ý muốn nói rằng: người đã không đành giết ta thì ta sao nỡ bỏ người mà đi. Một con chó sẽ không bao giờ quan tâm chủ của mình đẹp xấu ra sao, giàu sang nghèo hèn như thế nào, thông minh hay ngu dốt. Chỉ cần mình trao trái tim của mình cho nó sẽ trao trái tim nó lại cho mình mà thôi. Thế là giữa người và vật lại có một sự liên kết tình cảm chặt chẽ. Với một sức mạnh hùng hậu như thế này, tôi sẽ tin rằng xóm của tôi, bà con của tôi sẽ được Phật trời chở che. Đồng hồ điểm 12 giờ, và đúng như lời cha đã nói, con quỷ sắp xuất hiện rồi. Trên bầu trời đầy sao đêm bỗng dưng nổi cơn gió lớn. Chúng giật ầm ầm như một cơn lốc xoáy, khiến cho lúa ngoài đồng cũng đều nằm rạp xuống. Tiếp theo đó, mặt đất chao đảo, làm cho bà con bị qua mắt chóng mặt, phải ôm lấy mấy cái cột hàng ba để khỏi phải té ngã. Cả đám chó đồng thanh tru tréo, chúng sủa ầm ầm lên đến khàn cả giọng. Và rồi từ xa, chiếc quan tài của cha tôi bay vèo tới. Cái quan tài không cánh mà vẫn lướt được trên không trung, tung ầm một cái, nắp quan bật ra. Con quỷ kia thì đứng sậm trước sân. Con quỷ trong thân xác của cha, nhưng dơ bẩn xấu xí. Tóc nó dài ra ngang vai, da mặt sần sùi như thể cái vỏ cây. Hai con mắt thì xanh lè xanh lét, miệng và cổ đều dính đầy máu tươi. Tay chân gầy còm như một bộ xương khô, với 10 cái móng vuốt vô cùng sắc nhọn. Nó đứng đó, gió thổi tóc bay bay. Nó cười lên khanh khách. Đồ ăn của tao đâu? Chó mèo của tao đâu? Dù rất sợ hãi, nhưng mọi người cũng quỳ xuống thành tâm mà nói lời xin lỗi. Tôi là Tư, và bà con xin khấu đầu xin lỗi ông. Không có biết ông sống trên cây, cho nên đã vô tình phạm phải. Mong ông rộng lòng bỏ qua cho. Xin hãy ra khỏi thân xác của thằng Nam, để mọi người có thể đem nó đi chôn cất. Các người đã phá nhà của ta, bỏ vợ con ta vô lò thiêu đốt, làm cho hồn phách phải tiêu tan. Hôm nay các người phải dâng thịt cho ta, nếu không đừng ai sống sót. Con quỷ gầm gừ đưa mắt liếc ngang dọc. Khi nhìn thấy con chó vẫn còn đang đứng sủa, nó tức giận nói: Tại sao chúng còn chưa chết? Lúc này đây, tôi chẳng còn tôn trọng cái xác. Khi biết trong thân thể kia không phải là cha của tôi mạnh dạn lên tiếng: Con quỷ độc ác, mau trả cái xác lại cho cha tao. Nó tức giận, dùng tay hất mạnh tôi qua một bên, làm cho tôi té bật ngửa. Nó thò tay vào trong quan tài, lôi ra một cái đầu người còn đang dính máu. Nó dứt ngay chỗ chúng tôi, cái đầu lăn lông lóc. Trời ơi, bà. Mấy người phụ nữ quảng hồn ngất xỉu đi, khi trông thấy cái đầu kia chẳng ai khác, chính là bà Mười. Mới cách đây 15 phút, bà con còn nói chuyện với nhau, vậy mà trong lúc bỏ chạy thì đã gặp phải con quỷ kia rồi. Ông Tư tức giận hét lên: Chúng tôi đã biết lỗi xin tha, mà ngươi còn ngoan cố hại người. Thôi thì mạng đổi mạng đi. Minh à, Nhi, tiến lên con. Cho cả nhóm những người đàn ông cùng hợp sức lại, cầm dao búa lưỡi liệm chém nó tới tấp. Nhưng trong phút chốc, những vết chém kia liền lành ngay lại, không ai có thể làm nó bị thương được. Bà ơi, đưa con Hương với mọi người chạy đi bà. Nhưng mà ông ơi, còn ông thì sao? Mặc kệ tôi, bà chạy nhanh lên. Cả đám người hầu hết là đàn bà và trẻ con đều co chân bỏ chạy. Lúc thì chạy trên bờ, khi thì băng dưới ruộng. Có lúc dẫm phải gốc cây, tay chân trướng máu, té chồng đạp lên nhau. Dưới ánh trăng mờ ảo của đêm mùng 10, không đủ để soi rọi lối đi, cho nên chạy một lúc thì mọi người chia năm xẻ bảy, thất lạc nhau ra. Bên nhóm của tôi chỉ còn lại 3 người, là bà Tư, thím Tỷ và tôi thôi. Dừng chân để thở một chút thì hình như bà Tư đang kiệt sức rồi. Thím Tư ơi, thím có sao không thím? Thím mệt quá, thím thấy khát nước quá. Bà Tư, bà có sao không bà Tư? Thím Tư mệt quá cho nên ngất đi thôi Hương, không sao đâu con. Nói xong thì bà Tư ngất liệm đi. Dìu bà tựa lưng vào một gốc cây thì tôi mới phát hiện ra xung quanh chúng tôi bao trùm bởi cảnh vật tối om. Cây cối tùm, tiếng chim chóc cuốn quạ cứ kêu vang, khung cảnh thật đáng sợ. Đây là đâu mà ghê quá vậy thím Tỷ? Chắc là mình chạy tới rừng thầy lớn rồi đó. Ý chết, thím Tư bị sốt rồi Hương à. Bây giờ làm sao đây trời? Dù không thấy rõ mặt, nhưng người bà Tư nóng như lửa đốt. Nước và thuốc hạ sốt là cần nhất cho bà ngay lúc này. Thím ơi, lại coi bà Tư đi, con chạy về lấy thuốc với nước. Không được, chúng ta có 3 người phải tập trung một chỗ, con đi lỡ gặp con quỷ thì sao? Điều thím nói là có thể xảy ra. Lỡ như một lát nữa tôi làm mồi cho con quỷ, thì từ nay về sau tôi sẽ không còn hy vọng gặp lại mẹ mình nữa. Nhưng nếu không trở về thì bà Tư sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Trước khi mất, cha tôi có dặn là phải yêu thương hiếu thảo với ông bà Tư. Tôi không thể nào làm cho cha tôi thất vọng được. Nếu như lần này á, con đi không trở lại nữa, thím nhớ chăm sóc cho ông bà Tư giùm con. Nhớ nha thím. Hưng, Hưng ạ. Câu nói sau cùng mà tôi nghe là tiếng gọi tên mình của thím tỷ. Tôi bằng bằng nhanh ra khỏi khu rừng, thỉnh thoảng bị những cành cây gạt ngang, dấp té. Tôi cảm nhận được chân mình đang rỉ máu ra, nhưng vẫn cố mà tìm đường ra. Trời thì tối, mà đường trở về sớm giống như mò kim đáy bể. Phải làm sao đây? Giá mà có thể gặp được ông Tư ngay lúc này thì hay quá. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy phía trước có một luồng ánh sáng. Có một dáng người đang lơm khơm đốt lửa sưởi ấm. Kia có phải là ông Tư và chú Nhi hay chăng? Tôi vui mừng chạy tới và cất tiếng gọi. Ông Tư, ông Tư ơi, con là bé Hương nè ông Tư. Nhưng đáp lại lời tôi chỉ là một tràng cười khanh khách dựng cả tóc gáy. Tiếng cười này sao mà quen quá vậy không biết. Và rồi người đó quay qua thì trời ơi, là con quỷ. Nó đang nhai thịt ngấu nghiến. Và cái đống lửa kia không phải là để sưởi ấm, mà nó đang nướng thịt người. Xin chào con gái. Chúng ta gặp lại nhau rồi. Còn chưa kịp bỏ chạy đi thì từ đâu dưới đất, mấy cái rễ cây quấn quanh chân tôi. Toàn thân tôi đều bị trói lại. Mau thả tôi ra, thả ra. Nhúc nhích là nó càng siết chặt hơn đó con gái à. Con quỷ độc ác, ông Tư với mấy chú của tôi đâu? Có phải người đã ăn thịt họ rồi hay không? Cha còn chưa kịp hỏi con, bọn chúng trốn đi đâu cả rồi. Nghe con quỷ nói câu đó, nghĩa là mọi người đã trốn thoát an toàn. Mong là họ được bình an. Giờ đến lúc con nói cho cha biết đi con gái, bọn họ đang ở đâu? Tôi không biết. Có biết tôi cũng không nói đâu. Để con đúng là cứng đầu. Để cha coi con cứng hay là trăng của ta cứng. Con quỷ có vẻ thích thú với một con mồi như tôi. Nó dán đôi mắt xanh như tàu lá nhìn tôi không chớp. Nó nghiến hai hàm trăng lên ken két, đưa bàn tay tanh tưởi còn dính dịch máu khô lên mà nựng mặt tôi. Đưa cái mũi ngửi ngửi, nó nói: Hơi ốm đó, lại còn non, nướng sẽ không ngon đâu. Hay để cho ăn sống bay vậy. Cử chỉ hung hãn và lời nói của hắn ta làm cho tôi nổi da gà. Sống lưng của tôi lạnh toát lên. Tôi như muốn òa khóc ngay lúc này. Nhưng khi nghĩ tới cha mình hồi còn sống, cha là một người giỏi đối mặt với cuộc đời. Dù cho có gặp chuyện gì biến cố đau đớn cũng không hề nhăn mặt khiếp sợ. Tôi là con gái của cha, tôi cũng không nên sợ hãi. Phải tập đối mặt, kiên cường mà thôi. Muốn ăn muốn giết thì tùy đi, nhưng ông không được làm hại ông bà Tư của tôi. Họ già rồi, thịt ăn không có ngon đâu. Nghe tôi nói như vậy, con quỷ đang phấn khích vì cơn thèm thịt thì bỗng dưng buồn bã, mặt nó dịu lại. Cách nói chuyện của con giống hệt con gái ta hồi còn sống. Nhìn con làm ta nhớ vợ con ta quá. Đúng rồi, con gái của ta đây mà. Con gái rồi, gọi cha đi con. Gọi ta là ông Bụt, gọi đi con. Chẳng hiểu vì sao nó thay đổi thái độ liên tục. Lúc thì hung dữ, lúc thì buồn bã, có lúc lại điên điên. Cha tôi hiền lành, không phải là một con quỷ độc ác ăn thịt người như ông. Nó nghe xong, tát vào mặt tôi một cái nảy lửa. Nó dùng một cành cây để ép tôi phải gọi nó bằng cha. Nhưng tôi không khuất phục, vì trong lòng của tôi chỉ có một mình cha tôi, ông Nam, là ông Bụt mà thôi. Mày có gọi hay không? Không, tôi không gọi. những tiếng chằng chát vang lên. Cây roi quất vào người tôi liên tục, trên chân, trên tay và cả trên đầu. Như chưa hả dạ, nó còn dùng cái móng để cào cấu ngắt nhéo tôi. Toàn thân tôi chảy máu ra, tôi đau đớn hét lên và chẳng còn biết gì nữa cả. Cho đến khi có chút ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt thì tôi dần tỉnh lại. Toàn thân đau nhức rát rạc, tôi phát hiện ra quần áo của mình đã mất, chỉ còn lại một cơ thể trần trụi. Ngồi cạnh tôi là một cục tù lù đen thui. Hoảng hồn, tôi ngồi bật dậy. Ma nè, cô tỉnh rồi hả? Tôi là người mà. Người hả? Ừ, tôi đi ngang qua thấy một con quỷ chuẩn bị ăn thịt cô, cho nên tôi đã cứu cô về đây. Cô xem, các người cô đều bị thương rồi, cho nên tôi đắp thuốc cho cô cả đêm đó. Cái gì? Anh đắp thuốc cả đêm? Anh dám lột đồ tôi ra hả? Không làm vậy thì làm sao cứu được cô chứ. Tôi nhìn kỹ lại thì thấy mình đang nằm trong một túp liều nhỏ ở giữa khu rừng, trên một cái sạp bằng cây. Còn người thanh niên kia thì dáng người cao to, điềm đạm, gương mặt lịch sự có thần sắc, khoác trên mình một bộ đồ màu đen. Bỏ cái chạy ra khỏi cối giả, anh ta cầm số thuốc xoay qua tôi. Nè, cô bỏ mệt ra đi, để tôi đắp thêm thuốc cho. Không, tôi mới lớn, anh đừng cố ý lợi dụng tôi. Anh thấy hết rồi, mai mốt ai cưới tôi nữa. Dù sao cũng đã thấy rồi, nếu như cô không cho tôi trị thương, qua 24 giờ là các vết cạo của con quỷ sẽ nhiễm trùng. Lúc đó dòi bò sẽ bù đến mà đục khoét da thịt cô đó. Cái gì? Dòi bò? Thiệt không? Thiệt chứ. Được rồi, anh mau đắp đi, tôi chưa muốn chết đâu. Thì ra cô cũng sợ chết sao? Tôi sợ hồi nào? Tôi vừa khóc vừa nhắm mắt lại, cố gắng chịu trận cho anh ta, muốn làm cái gì thì làm. Anh ta nhìn tôi nở một nụ cười bí ẩn, còn tôi vừa đau mà lại vừa mắc cỡ. Xong rồi, mặc đồ vô, nằm yên, đừng có cử động nhiều là được. Cô có thể kể đầu đuôi sự việc về con quỷ cho tôi nghe hay không? Biết đâu tôi có thể giúp cô thì sao? Thấy anh ta hiếu kỳ muốn biết, cho nên tôi thuật lại tất cả câu chuyện cha tôi đốn cây để đóng quan tài. Kể một hồi tôi cảm động, không kìm được nước mắt về cái chết của cha, cho nên đã nói ra cái việc mà mẹ bỏ cha con tôi đi nữa. Có vẻ xúc động về những gì tôi kể, anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt cảm thông, quan tâm chia sẻ. Và trong ánh mắt kia có cái gì đó rất khó diễn tả. Không phải là tôi tham sống sợ chết đâu. Thật ra tôi rất thương mẹ tôi, tôi nhớ bà ấy lắm. Có đêm tôi nhớ mẹ khóc á, mà tôi không dám cho cha nhìn thấy, tôi sợ cha buồn. Bây giờ thì ngay cả cha cũng bỏ tôi đi rồi, tôi không còn ai ngoài ông bà Tư hết. Thấy tôi nghẹn ngào trào khóc như một đứa trẻ con, đôi mắt của anh cũng buồn theo. Anh đưa bàn tay lên định lau nước mắt cho tôi, nhưng khi cái nhìn của tôi chạm phải ánh mắt anh, làm cho anh thoáng ngại rút bàn tay lại. Có chút e dè, tôi nói tiếp. Bây giờ không biết bà Tư với thím tỷ sao rồi. Ông Tư với chú Nhi có tìm được họ chưa nữa? Tôi lo quá. Nè, anh có thể mang nước và thuốc đi tìm họ giùm tôi không? Anh nhắm mắt, đưa bàn tay mình lên, tính tính đếm đếm cái gì đó. Cho anh thở phào trả lời tôi. Đương nhiên là được rồi, nhưng mà không phải bây giờ đâu. Là sao? Bây giờ là ban ngày, anh phải giúp tôi tìm họ. Chứ lỡ đêm nay gặp con quỷ thì họ biết tính sao đây? Họ sẽ ăn thịt ông bà Tư của tôi đó. Họ tạm thời không sao đâu, cô đừng có lo. Làm sao mà anh biết họ không sao chứ? Việc đó chỉ cần cô biết họ không sao là được rồi. Bây giờ cô nằm nghỉ ngơi đi, tôi vô sâu trong rừng hái thêm lá thuốc về đắp cho cô. Cách 3 tiếng là phải đắp một lần thì mới nhanh khỏi được. Nói xong anh ta nhanh chóng rời đi. để lại cho tôi biết bao nhiêu là thắc mắc. Thực ra anh ta là ai mà biết rằng ông bà Tư tạm thời sẽ không sao? Anh ta từ đâu đến mà có thể cứu thoát tôi khỏi bàn tay con quỷ kia? Cho còn biết cả cách dùng thuốc trị thương nữa. Coi ra không phải là người dân ở vùng này. Phải chờ anh ta về hỏi cho rõ mới được. Nằm chờ đợi mà bụng đói cồn cào, tôi nghĩ tới mấy món ăn của cha từng nấu: cá rô phi nướng chấm muối ớt, cơm cháy bỏ đường, rồi bánh khoai chiên. Càng nghĩ tôi càng không chịu được. Cho đến mấy tiếng sau, mặt trời cao chót vót ngọn cây, thì anh ta mới cầm một số lá cây kiếm được trở về. Nè anh ơi, bộ anh hai hết lá rừng hay sao mà lâu quá vậy? Tôi đói bụng muốn chết luôn á. Ở trong rừng anh coi có trái cam hay là trái cơm nguội gì đó không, hái đỡ cho tôi ăn với. À, tôi có cái này mà không biết cô có muốn ăn hay không nè. Từ trong cái túi đựng lá, anh lấy ra một bịch đồ đưa cho tôi. Tôi ngạc nhiên mừng muốn rơi nước mắt. Và bao nhiêu hình ảnh của cha tôi chợt hiện về. Là bánh khoai chiên sao? Ừ, sáng giờ tôi ra chợ thì mua cho cô đó. Mau ăn đi, chứ để mềm không có ngon đâu. Hai tay tôi run run mở lấy bịch bánh, cầm miếng khoai lên được tẩm bột chiên giòn, đưa lên miệng. Cắn một miếng, mùi vị giòn tan hòa vào trong cổ. Nó ngon tới độ không thể nào diễn tả được. Trước kia mỗi ngày cha đi làm đều mua nó cho tôi. Mỗi lần nhìn tôi ăn, cha đều vuốt đầu khẽ nói: con gái lớn rồi, thủng thẳng mà ăn con. Một lát mắt nghẹn bây giờ đó. Từng lời nói, từng cử chỉ quan tâm của cha, làm sao tôi quên cho được. Mà sao anh biết tôi thích ăn bánh khoai vậy? Thì lúc nãy nghe cô kể, cho nên tôi mới biết đó. À, tôi quên. Mà này anh tên gì? Nhà anh ở đâu cho tôi biết được không? Anh ấy mỉm cười không đáp, cử chỉ bí ẩn lạ thường. Nhìn anh tôi lại nhớ về câu chuyện của ông thầy lớn mà cha và ông bà Tư thường hay nhắc tới. Anh đi đâu mà vô được cái rừng thầy lớn này vậy? Cô cũng biết thầy lớn sao? Đương nhiên là không biết rồi. Tôi chỉ nghe cha với ông bà Tư kể lại thôi hả. Thầy lớn dáng người cao to tướng tú, ông tốt bụng lắm, hay giúp đỡ bà con trị bệnh. Nghe nói là ông được tin vợ mất á, cho nên phải về nhà để chăm sóc cho con trai, nên khu rừng này ông tặng lại cho bà con luôn. Ước gì tôi có thể gặp được thầy lớn một lần cho biết. Bà con trai ông ấy bây giờ chắc cũng lớn lắm rồi ha. Cô tò mò muốn biết về họ lắm sao? Muốn chứ. Nhờ có thầy á mà cả xóm tôi có củi chụm, có cây để đóng bàn ghế xài. Trong lòng tôi xem thầy lớn như cha như ông vậy đó. Anh nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi. Cho đến lúc này tôi mới cảm thấy anh cũng khôi ngô tuấn tú hơn người. Chợt nhiên tôi thấy con tim của mình hơi lỗi nhịp. Thôi, tới giờ đắp thuốc rồi đó. Cô nằm xuống cởi áo ra đi. Cái gì? Lại cởi nữa hả? Chứ chẳng lẽ để vậy đắp hay sao? Cởi thì cởi. Khi nào tôi khỏi á, tôi sẽ trả thù anh cho coi. Cái đồ cái thứ dê sồm háo sắc à. Chúng tôi cứ trò chuyện, và cách 3 tiếng thì lại thay thuốc một lần. Cho đến khi màn đêm buông xuống, anh nói với tôi: nè, đêm nay con quỷ đó sẽ lại xuất hiện. Đến lúc tôi phải đi tìm ông bà Tư cho cô rồi. Thì không, vậy anh mau đi đi. Nhớ đưa ông bà Tư bình an về đây gặp tôi nha. Rồi anh móc trong ngực ra một sợi dây. Một sợi dây có màu trắng đột rất lạ, đưa cho tôi. Anh nói: cô đeo cái này vô cổ đi, nó sẽ bảo vệ cho cô. Mà nó là cái gì vậy? Đây là bạc, tôi đã yểm bùa vô đó rồi. Nó có công dụng tránh gió, tránh được ma quỷ và những thứ xấu xa khác. Anh là thầy pháp hả? Thôi tôi đi nha. Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi anh có phải là thầy pháp hay không, mà nhanh chóng rời đi. Tôi có cảm giác chính anh ta sẽ là người đem lại bình yên cho sớm sau này. Hy vọng đây là một vị cứu tinh có thể giúp tôi tìm được mọi người trở lại. Lúc này thuốc đã ngấm vào da, cho nên cơ thể của tôi dịu lại bớt đau hơn. Thay vào đó là một cơn buồn ngủ ập tới, đôi mi như muốn sụp xuống, không tài nào cưỡng lại được. Mặc quần áo vô, tôi dần chìm vào trong giấc ngủ, quên bẵng đi sợi dây bùa mình vẫn chưa đeo. Chẳng biết là thật hay mơ mà tôi nghe thấy tiếng gió thổi vào người, tiếng lá cây rơi rụng. Xa xa như có chiếc quan tài không cánh mà bay, nó lướt vèo vèo lại gần chỗ của tôi. Ầm một cái, nắp quan tài bật lên, con quỷ từ trong đó bước ra. Nó đi cả nhắc một chân, xem ra nó đã bị ai đó đánh trọng thương, cho nên lần này xuất hiện nó hung hãn hơn những lần tôi đã gặp. Nó gầm gừ lên làm cho tôi hoảng hốt, giật mình đánh rơi cái sợi dây kia. Thì ra là mày trốn ở đây, dám kêu cả thầy pháp bắt tao sao? Con quỷ kia, ông định làm gì? Thầy pháp nào? Cái tên đã chém vô chân tao để cứu mày thoát chết đó, tao dùng mày để dụ đồng bọn của mày lại. Tất cả chúng mày sẽ vô bụng của tao. Con quỷ trói tôi vào một gốc cây bằng sợi dây lớn. Nó cà nhắc đi chậm chạp tới chỗ cái quan tài, kéo lê ra một con chó. Trời ơi, kia không phải là con chó giá mà hôm bữa ông Tư không nỡ cắt cổ hay sao? Sao nó lại rơi vào tay con quỷ rồi? Con chó chỉ còn kịp sủa lên một tiếng yếu ớt. Nhanh như chớp, con quỷ bẻ cổ con chó chết tươi, rồi nó gặm nhấm từng làn da xớ thịt. Cái mùi tanh tưởi bốc ra làm cho tôi ớn ốc, vừa gớm ghiếc vừa cảm thấy đau lòng. Nó cứ ăn và ngồi đó chờ đợi. Bỗng dưng từ xa có một nhóm người cầm đuốc đang tiến tới. Thì ra đó là ông bà Tư. Lại trời, họ vẫn được bình an. Hưng à, con có sao không con? Ông Tư, bà Tư, chú Nhi, tiêm tỷ đâu rồi? Thằng Nhi với vợ thằng tỷ qua chợ với bà con rồi. Trời ơi, sao con ra nông nỗi này vậy Hương? Con quỷ độc ác, mau thả cháu tao ra. Muốn ta thả nó thì từng người lần lượt bước qua đây. Con quỷ cầm sẵn cây búa trong tay, nó chỉ điểm vào từng người phải bước qua. Chính các người đã làm cho gia đình của ta tan nát. Các người nhẫn tâm bỏ vợ con ta vô lò thiêu đốt, dẫn tới hồn siêu phách tán. Hôm nay ta sẽ ăn thịt hết các người để trả thù cho vợ con của ta. Khoan đã, ăn thịt những người này cũng không thay đổi được sự thật là hồn phách vợ con của người đã tiêu tan rồi. Vì vậy tại sao ngươi không trả lại cái xác này mà đi đầu thai kiếp khác đi? Lúc đó ngươi sẽ có được vợ con, sẽ có cuộc sống mà ngươi mong muốn. Quan đường, ta không cần đầu thai, không cần vợ con nào hết, ta chỉ muốn trả thù mà thôi. Rồi con quỷ dùng cây búa chém vào tai một nhát, máu từ trên vai đổ xuống. Mọi người la hét định nhào ra thì bỗng dưng từ đâu có một người phụ nữ lao tới. Bà ôm lấy tôi che chở, ta thiết van xin. Được mà, xin ông hãy tha cho con của tôi, tôi bằng lòng nạp mạng cho ông. Trước mắt tôi bây giờ là một người phụ nữ đẹp, nhưng có vẻ hơi gầy gò, đen đúa. Người mà từng phản bội cha tôi, từng bỏ rơi chồng con để chạy theo tiếng gọi của nhân tình. Người đó trở về thật rồi sao? Quyên à, con là Quyên hả? Chú Tự Thiếm Tư, là con nè, con về rồi chú Thiếm. Trời ơi, sao bay đành bỏ chồng con mà đi vậy Quyên? Thằng Nam nó chết rồi con ơi. Dạ, con về tới chợ nghe thấy người ta bàn tán, cho nên con mới biết mà chạy lên rừng nè. Con quỷ gầm gừ chém cho tôi một nhát nữa, nhưng người đàn bà kia đã kịp đứng lên đỡ cho tôi. Nhát búa chí mạng dính sâu vào phần sườn trái vô tim, máu tuôn trào ra. Dù đau đớn nhưng bà vẫn ôm lấy tôi mà khóc. Hương à, ở đời có dai có trả, ông Thiên đánh đập hành hạ mẹ, ông đã có người khác. Mẹ biết lỗi của mình rồi, mẹ xin lỗi con, hãy cho mẹ được nằm cạnh cha con. Mẹ. Và mẹ tôi chút hơi thở cuối cùng. Dù tôi không muốn nhìn bà, dù lòng tôi vẫn còn hận trách nhiều lắm, nhưng từ tận sâu trái tim của một người con, tôi vẫn thương nhớ mẹ. Bây giờ bà đứng ra đỡ một nhát búa cho tôi, tôi mới nhận ra được báu vật trên đời này chính là bóng dáng của mẹ cha. Tôi hét lên gọi mẹ ơi, mà nước mắt ở đâu cứ đầm đìa chảy ra hoài. Hai tay tôi đã bị trói chặt, giá mà tôi có thể được ôm mẹ mình ngay lúc này. Mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ ơi. Quyền, Quyền, Quyền ạ. Ngay tức khắc, anh ta nhảy ra đánh lạc hướng con quỷ, để cho ông bà Tư cởi trói cho tôi. Rồi từ trong túi của anh rút ra một con dao. Đó là một con dao bình thường, như cái loại dao làm cá, chẳng có gì đặc biệt. Nếu người không trả lại cái xác cho người ta, ta đành phải dùng biện pháp cuối cùng vậy. Con quỷ nhìn thấy con dao trên tay của anh thì liền nhăn mặt khiếp sợ, hai bàn tay run run. Nó hỏi: Thầy lớn, sao ngươi lại có con dao của thầy? Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là Thiện, con trai của mấy ngươi. Ngày xưa ở tại khu rừng này, nhờ có con dao này mà cha đã đủ được ma quỷ, đem lại bình an cho bà con. Không ngờ nhân lúc cha ta rời đi, ngươi dám mang vợ con mình và ký gửi lên thần cây, lại còn đi hại người vô tội nữa. Ta không hại họ, chỉ là họ đốn cây phá nhà của ta trước thôi. Họ chỉ là những người dân nghèo, vì cuộc sống mưu sinh, không cố ý phạm nơi ở của ngươi. Một lần nữa, ta hỏi ngươi có trả lại cái xác này hay không? Ta không trả. Được, thiên đường vui vẻ ngươi không tới, địa ngục đau khổ lại muốn vào. Nói xong, anh Thiên cầm con dao tiến đến. Phía bên này con quỷ cũng cầm cây búa tiếp chiêu. Hai bên vừa đánh vừa đi, có lúc thì lại chạy, làm cho mọi người qua mắt chóng mặt cả lên. Con quỷ đốn một phát búa, cái cây trong rừng ngã rạp xuống. Anh Thiên cũng phát một dao, một cây khác ngã theo. Cả hai cứ vậy mà đi ở trên đó, tiếng búa và dao chém nhau rộng rãng suốt cả một tiếng dài rộng rã. Sau cùng thì con quỷ bị anh chém một nhát vào ngay cánh tay, cây búa rớt xuống. Một cơn gió lướt ngang qua, cuốn con quỷ vào trong cái quan tài. Cái nắp quan liền đóng lại. Anh Thiên lấy ra bốn chiếc lá màu vàng, có mấy dòng chữ ngoằn ngoèo như rắn, dán lên bốn góc của nắp quan. Con quỷ nằm im, không còn đường tháo chạy. Trời ơi, con quỷ bị bắt rồi ông ơi. Dạ, con quỷ đã ký gửi lên cái xác của bác Nam như người bình thường rồi. Bây giờ muốn trừ nó đi, chỉ còn một cách là đốt cái quan tài này đi thôi. Nếu vậy thì cái xác của thằng Nam cũng cháy luôn hả cậu? Dạ đúng rồi thưa ông Tư. Còn nếu thả nó đi đó, sợ sau này sẽ quay lại mà trả thù bà con nữa thôi. Ông bà Tư đưa mắt nhìn nhau, suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đặt cái xác của mẹ nằm cạnh chiếc quan tài của cha. Và rồi một ngọn lửa lớn phừng lên thiêu xác của họ. Chắc là ở đâu đó én nhạn đã được hiệp đôi, mãi mãi không còn cuộc chia ly nào nữa. Câu chuyện đau lòng của một người cha và một cái quan tài tự đóng đã khép lại. Tất cả bây giờ chỉ còn lại một đống tàn tro. Cho đến sáng ra, chúng tôi mới rời khỏi khu rừng đó, quay trở về xóm nhỏ. Chú Nhi và Tiếm Tỷ cũng từ chợ mà đón bà con trở về. Mọi người ôm nhau, miệng cười nhưng rơi nước mắt. Một phần vì buồn, một phần vì hạnh phúc khi thấy mình còn sống sót. Tất cả đó cũng nhờ là con trai của thầy lớn giúp đỡ bà con, cho nên chúng ta mới được bắt được con quỷ. Không có cậu Thiên đó, chắc cả xóm của tôi chết hết luôn quá. Đúng rồi, cái cậu này vừa đẹp trai tài ba mà lại tốt bụng giống y hệt như thầy lớn luôn vậy đó. Mọi người tấm tắc khen ngợi anh Thiên. Bà Tư vui mừng nói: Cái lúc mà cậu đem nước với thuốc vô rừng tìm tôi đó nghe, vừa nhìn thấy cậu tôi liền kêu là thầy lớn, thiệt giống cha như đúc luôn ha. Vẫn nụ cười đó, anh đáp lời bà con: Dạ, con chỉ biết một chút bài thuốc với mấy cách trừ tà ma thôi, chứ không có tài nghệ gì đâu. Mọi người khen quá làm con thấy ngại lắm. Ô đồ chứ thầy lớn khỏe không? Mẹ cậu qua đời rồi, thầy lớn vẫn còn ở vậy chứ cậu? Nghe ông Tư hỏi, đôi mắt của anh thoáng một chút buồn. Dạ, cha con cũng qua đời rồi thưa ông Tư. Trước khi mất, cha biểu con hãy trở lại đây giúp đỡ cho bà con, vì con không còn người thân nào hết. Ờ, vậy mấy bữa nay cậu cất chội ở trên rừng hả? Vậy thôi, về ở chung với ông bà Tư đi ha. À, không được đâu ông Tư, cậu này phải ở với con nha. Nè, về nhà tôi đi, nó nhỏ nha, nhà tôi còn có một cái bộ lúa luôn đó. Mọi người vui vẻ cùng ngỏ ý mời anh về nhà sống chung, còn gom góp một ít tiền đưa cho anh, nhưng anh không nhận. Mấy hôm sau, bà con lại tiếp tục ra đồng với công việc đồng áng của mình. Ông bà Tư và anh mới sang nhà tôi chơi. Trong bữa cơm, bà Tư cất tiếng nói: "À, không biết cậu đây có gia đình vợ con gì chưa?" "Dạ, con chưa." Ông Tư cười cười, đá mắt với anh một cái, rồi ông nói: "Cậu thiện nè, nhờ tôi kiếm một cô nào đẹp người, tốt tính để mận mai đó bà." "À, sớm mình con gái thiếu gì. Để tôi ăn cơm xong đi, tôi đi mận mối liền cho." Nghe mọi người nói chuyện, tôi chợt có cảm giác hơi bị chưng hửng. Tôi để đũa xuống, rồi nói với ông bà Tư: "Anh Nhật, con no rồi, con xin phép." "Ừ Hương, cái con này, nó làm sao vậy cả?" Rồi tôi bỏ ra sau hè, ngồi đó, nhưng vẫn nghe được mọi người nói chuyện. "Tiệt ra đó, thằng Thiện nó nhờ tôi qua hỏi con Hương cho nó đó. Lúc hấp hối, thằng Nam nó có gửi gắm con Hương. Bây giờ thấy cậu Thiện đây cũng tốt, cho nên mình giúp cho tụi nhỏ đi bà." "Ờ thiệt hả ông? Cậu để ý con Hương nhà tôi hả? Để tôi ra sao hỏi ý kiến con nhỏ cái đã." "Ê, ê nè nè, để cậu đi cho, tôi với bà lo cơm nước đi kìa." Tôi hiểu rồi." Nghe mọi người nói chuyện với nhau, hai bàn tay tôi bưng mặt khóc. Biết anh ra, tôi cố ngăn dòng xúc cảm của mình. Anh đưa cho tôi một cái khăn, rồi giả vờ nghiêm nghị hỏi: "Nè, lau nước mắt đi, rồi trả lời cho anh biết." "Trả lời cái gì ạ?" "Thì bà Tư hỏi, có chịu làm vợ anh không á?" Tôi không chịu. Anh chỉ là một thầy thuốc biết bắt ma thôi, có gì đặc biệt đâu." "Được rồi, vậy để anh đi nói với mọi người biết là trên người em có mấy cái nốt rồi, nó nằm ở chỗ nào, rồi chỗ nào anh nói hết luôn. Nếu mà em không lấy anh thì em ế suốt đời cho coi." Anh uy hiếp tôi đó hả? Mau đứng lại." Tôi đuổi bắt anh trên cánh đồng lúa sập, và tôi nhận ra rằng mình không thể nào mất anh. Anh cũng đã tự bấm cho mình một quẻ, giữa chúng tôi có một mối lương duyên trời đã định sẵn rồi, không có đường nào từ chối được. Ngày hôm sau, một buổi sáng trời nắng đẹp, cũng là ngày tốt để mang tro cốt của cha mẹ trải trên sông như di nguyện của cha. Tôi và anh thả xuồng dọc theo con nước lớn, từng nắm tàn tro bay lơ lửng rồi rơi theo những cánh lục bình trôi. Xương máu của mẹ cha đã trải đầy trên khắp dòng sông quê, như nhắc nhở người ta nên sống thủy chung trong đạo nghĩa vợ chồng. Dù là đứa con gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng ở đâu đó tôi vẫn còn có họ dõi theo. Bên cạnh tôi còn có ông bà Tư và một người đàn ông. Sau này tôi và người đó gọi nhau hai tiếng mình ơi. Mình ơi, chua ngọt đã từng, non xanh nước biếc, xin đừng phụ nhau. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Chiếc Quan Tài Của Cha một bộ truyện rất là hay, thấm đậm nghĩa tình của Đại Thất Tử. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập truyện sau.